Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, đê hèn hải quân binh sĩ. Chỉ thấy những binh lính này đi tới sau lưng của bọn họ, giơ lên đao kiếm trong tay, hướng về phía những người này phía sau lần nữa một đao chém xuống đi. Bất quá lúc này đây, bọn họ cũng không phải là đối với lấy sau lưng của bọn họ chặt, mà là đổi rồi một vị trí. Ở nơi này chút hải tặc phía sau, đang ở gót chân vị trí, bọn họ xuống một đao, cặp chân gót chân biểu ra một cái huyết tuyến, khuân vác gân. Đây là Roy nghĩ ra được đối phó tù binh chiêu số. Tuy là rất thiếu đạo đức, nhưng là lại vô cùng thực dụng. Những thứ này hải tặc cũng còn có năng lực chống đỡ. Vì phòng ngừa những thứ này hải tặc phục hồi tinh thần lại, Roy nghĩ ra biện pháp này. Không đơn thuần là khuân vác gân, hắn còn nghĩ tới rồi thiêu gân tay những thủ đoạn này. Mặc dù sẽ không làm cho những thứ này hải tặc thế nào, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực chiến đấu, về sau cũng sẽ thực lực đại ngã. Có thể nói những người này về sau đều phế bỏ, chỉ có thể luân cửu ngũ linh vì một người bình thường. Nếu không phải vì cho những binh lính này đề cao chiến công, Roy thậm chí còn muốn để cho bọn họ giết chết những thứ này hải tặc. Băng hải tặc, bách thú hải tặc cơ hồ là trên cái thế giới này nhất ác hải tặc rồi. Bất quá lấy được chiến công càng nhiều, hơn nữa tù phạm cũng không phải nhất định sẽ bị nhốt vào Impel Down. Vẫn có một ít hội bị đưa đi làm sức lao động. Tự giống với trước đây này bị tiễn đến nơi đây khai thác mỏ sắt người giống nhau. Kỳ thực đều là một đám tù phạm. Vì cái này đám lưu manh nhóm chiến công suy nghĩ, Roy không thể không ra loại thủ đoạn này để cho bọn họ đi đối phó này hải tặc. Đưa bọn họ bắt sống chiến công tương đối khá tính toán. Không ở trong hải quân không biết chiến công tầm quan trọng. Trong hải quân chiến công là một loại rất trọng yếu tích phân chế độ. Muốn tấn chức chờ đã đều cần chiến công. Thậm chí còn có thể dùng chiến công đi hối đoái Devil Fruit. Đó cũng không phải nói chơi. Bất quá đến loại trình độ đó, chiến công kỳ thực cũng không cần Devil Fruit rồi. Đổi lại là Roy, tuy là hắn bây giờ chiến công còn chưa tới, thế nhưng nhiều chấp hành mấy lần nhiệm vụ, nếu như hắn thực sự cảm thấy muốn ăn Devil Fruit rồi, như vậy hải quân sẽ cho một viên Devil Fruit. Cũng không biết hội là cái gì Devil Fruit. Đổi Devil Fruit nhất định phải chính mình ăn, không thể dùng làm trao đổi. Mà Devil Fruit năng lực giả thì là không thể hối đoái. Đối với 5 chi bộ sĩ binh mà nói, chiến công chỗ tốt lớn nhất đó là có thể tiễn bọn họ trở về nguyên bản bộ đội. Thậm chí là hối đoái nghỉ ngơi. Còn có đổi tiền chờ đã. Hải quân cũng không phải là lạnh như băng cơ cấu. Hải quân binh sĩ cũng cần thành gia lập nghiệp. Rất nhiều binh sĩ cũng sẽ chọn xuất ngũ chờ đã. Hải quân binh dịch là có thời gian hạn chế. Nguyên nhân ở lại hải quân ở giữa hải quân hội trợ giúp ngươi. Không muốn, chỉ cần chờ thời gian nhất định là có thể xuất ngũ. Sau đó đưa trở về tưởng địa phương muốn đi. Tự giống với là Nami dưỡng mẫu Belme giống nhau. Nàng chính là thuộc về xuất ngũ binh sĩ. Hơn nữa còn là chiến công không nhỏ binh sĩ thành viên. Có thể tranh thủ càng nhiều hơn chiến công Roy nhất định phải tranh thủ. Bằng không về sau làm sao dẫn đội ngũ. Hơn nữa Impel Down cũng sẽ không có mấy trăm ngàn hải tặc nhốt. Đó cũng đều là chiến công. Những binh lính này cách làm đều là bị Roy ngầm đồng ý. Nhưng mà Jack thấy như vậy một màn. Cái này hơn 3 thước đại hán chứng kiến biết thủ hạ bị như vậy thủ đoạn hèn hạ đánh bại. Đồng thời còn bị thiêu gầy tay chân gân. Làm như vậy Jack thực sự không nhịn được. Hắn hét lớn một tiếng. Bước dài 4 cái giường như cây cột một dạng bắp đùi. Giống như là xe tăng giống nhau. Hướng về hải quân binh lính phương hướng tiến lên. Nếu như bị rách vào đi vào trong, những binh lính kia nhất định là sống không được. Roy cũng sẽ không trơ mắt trông thấy rách cứ như vậy vọt vào. Hắn lập tức xuất hiện ở rách trước mặt. Giơ lên nắm tay. Rách cũng nhìn thấy trước mặt Roy. Mượn này cổ xuất phát chạy lực lượng. Tựa đầu bộ phận bao trùm Busosoku Haki. Mãnh đầu đi va chạm Roy nắm đấm. Phanh. kịch liệt trùng kích có thể dùng người lân cận đều bị sông phi. Này hải quân binh sĩ cùng hải tặc đều bị sông phi. Đây cũng là một loại biến hình cứu viện. Không ít hải tặc vì thế còn được cứu. Chết tiệt hải quân. Jack trầm giọng nói. Liền cho phép hải tặc đê tiện khi dễ người yếu. Không thể để hải quân sử dụng thủ đoạn hèn hạ rồi. Roy cười lạnh nói. Đáng xấu hổ hải quân. Ngươi là ta đã thấy hèn hạ nhất hải quân. Jack không ngừng sự trượt bốn cái chân. Nhưng mà Roy vẫn là như núi bất động đứng tại chỗ. Mặc kệ Jack như thế nào trùng kích. Roy chính là không chút sứt mẻ. Nắm tay để ở trên đầu của hắn. Jack dùng sức ngẩng đầu một cái. Ngay sau đó sở hữu trên 100 khối bắp thịt mũi mãnh nện xuống tới. Roy duỗi tay nắm lấy rồi cái này căn vòi voi tử. Dùng sức vung. Tới một cái ném qua vai. Đem Jack thân thể cao lớn hung hăng nện vào tảng đá cứng rắn trên. Jack đại nhân. Không ít không có chuyện hải tặc chứng kiến Jack bị Roy tè ngã xuống đất. Kinh ngạc hô. Tên đáng chết. Jack đứng lên. Tiến nhập nửa người nửa thú trạng thái. Trên người như trước vẫn duy trì voi ma mút trạng thái. Đem hai cây răng ngà tạo hình gì đó lấy xuống. Đem phía trên đồ đạc kéo ra. Lộ ra hai thanh dáng dấp quái dị đao tới. Chết cho ta. Jack hét lớn. Roy lúc này đây đem Busosoku Haki bao trùm trên cánh tay. Cũng không chỉ là bao trùm ở trên nắm tay. Bởi vì hắn cần đem cánh tay của mình hoàn toàn ở giữa là vũ khí vận dụng. Đối phó Blade, tốt nhất là như vậy phòng ngự. Có thể tiến hành nhanh chóng đả kích. Jack trên đao cũng bao trùm Busosoku Haki. Hai người rất nhanh giao thủ. Jack đao đối mặt Roy nắm đấm cơ hồ là không có một chút tác dụng. Ngược lại thì Roy thân thể tương đối mẫn tiệp. Haki Ken Bunsoku phương diện Jack cũng bị hắn áp chế. Coi như hắn phát hiện Roy động tác. Cũng vô pháp theo kịp Roy tốc độ. Mấy trăm chiêu phía sau. Jack trên người đã trúng Roy vài chục lần nắm tay. Bất quá Roy cũng không có tiến hành tập trung đả kích. Cộng thêm Jack bản thân da dày thịt béo. Thân thể phòng ngự cùng năng lực khôi phục kinh người. Jack hệ Dragon Fruit năng lực cơ hồ là thức tỉnh trạng thái. Hệ Dragon Fruit năng lực thức tỉnh sẽ xuất hiện biến hóa chủ yếu là thể hiện ở sinh mệnh mặt trên. Năng lực khôi phục mạnh kinh người. Đây cũng là vì sao Roy hoài nghi Kaido là Fruit năng lực giả nguyên nhân. Ngắn ngủi giao thủ cũng đã có thể nhìn ra thực lực của hai người cao thấp. 1.9 ngay cả Jack vẫn lấy làm hào Busosoku Haki cư nhiên đều bị Roy áp chế. Roy bảo trì Busosoku Haki bao trùm toàn thân thời gian nhưng là rằng co đã hơn một năm lâu. Người bình thường có thể không có loại này nghị lực. Ở thể thuật cao thủ ở giữa. Bá khí nhất định là thủ đoạn mạnh nhất. Lo có thể chặt đứt Virgo thân thể. Đó là bởi vì Virgo sơ suất. Cộng thêm hắn quá mức lẫn nhau tin mình bá khí lực lượng. Bây giờ Roy trên người bá khí trình độ thậm chí so với Virgo cao hơn một đoạn. Ngay cả Gap đều nhận đồng hắn bá khí vượt qua trung tướng trình độ. Đối phó hai cái trung tướng đã là lời khách khí. Jack cũng phát hiện điểm này. Thế nhưng hắn cũng không cam lòng. Hắn muốn cùng Roy liều mạng tiêu hao năng lực. Liều mạng của người nào sự khôi phục sức khỏe cường. Với là của hắn tiến công trở nên càng thêm mãnh. Cơ hồ là muốn lấy thương đổi thương tới đánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.